Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 83, Tấn Thăng Hồn Đế. Lộ Viễn, thật xin lỗi a, ta đem ngươi cũng cho hút khô. Thủy Băng Nhi cúi đầu, mặt mũi tràn đầy áy náy, giống như là một cái làm chuyện bậy con mèo nhỏ. Băng Nhi, ta đều nói cái này cùng ngươi không hề có một chút quan hệ. Ta có thể cảm giác được thanh kiếm này trên người hàn khí không phải ngươi hút khô, mà là bị thanh kiếm này thôn phệ. Nửa năm trước thời điểm, Lộ Viễn thanh kiếm này phía trên còn bốc lên lấy màu trắng hàn vụ. Hiện tại một chút xíu cũng bị mất. Mặc dù không có, nhưng Lộ Viễn có thể cảm giác được thanh kiếm này lại mạnh lên. Lộ Viễn, ngươi đây là muốn ly khai. Thủy Băng Nhi xem Lộ Viễn đem gian phòng đồ vật thu dọn 7-8 phần. Xem bộ dáng là muốn đi xa nhà. Đúng a, ta muốn ly khai một đoạn thời gian. Tấn, ha, thống khoái a. Lộ Viễn ôm vò rượu một trận uống. Bất chi bất giác uống liền có một ít nhiều. Về phần nguyên nhân nha, quả ớt nhỏ truyền tin cho hắn. Ngày hôm qua tại Liễu Nhị Long ở nhà tranh bên trong hắn phát hiện một cái thư tín. Cao hứng như vậy thời gian sao có thể không uống nhiều hai chén đâu. Vậy ngươi trả lại a? Thủy Băng Nhi nhỏ giọng hỏi. Nửa năm này thời gian xuống tới, quan hệ của hai người đã không giống trước đó như vậy cứng ngắc lại. Mặc dù hai người lời đồn truyền càng ngày càng lợi hại, nhưng nàng đã không cần thiết. Nửa năm thời gian xuống tới nàng thực lực bây giờ lập tức liền đạt tới 46 cấp. Tin tưởng tại hồn sư tinh anh giải thi đấu trước đó nhất định có thể đột phá. Đây hết thảy công lao tất cả đều phải thuộc về kết tại Lộ Viễn cõng thanh kiếm kia. Mặc dù hàn khí không có, về sau cũng không thể lại dựa vào Lộ Viễn tu luyện. Nhưng cái này ra hỏa muốn đi, nàng thật là có điểm không nỡ. Đương nhiên muốn trở về. Trở về về sau, ta mời ngươi uống rượu. Vừa nói, Lộ Viễn đem trên bệ cửa sổ Lam Ngân Hoàng ôm vào trong ngực. Hắn lần này ra ngoài cũng không biết rõ bao lâu có thể trở về. Nếu như Lục Thực thiếu rượu làm sao bây giờ? Gửi nuôi tại người khác nơi đó hắn cũng không yên lòng đây này. Càng nghĩ, cái này cần ôm cùng đi. Tốt, lần này ta liền phá một lần lệ. Chờ ngươi trở về ta và ngươi uống một chén. Thủy Băng Nhi mỉm, cười, đưa mắt nhìn Lộ Viễn ly khai. Lộ Viễn ra Thiên Đấu Thành về sau. Một đường hướng Tây, theo Liễu Nhị Long trong thư nâng lên chỉ dẫn ra phát. Cái này bà nương hiện tại mới nhớ tới liên hệ hắn. Đợi đi đến về sau nhất định phải hảo hảo nói một chút. Tấn, chấm ngoặc kép, lại là dừng lại uống. Đinh, kiểm tra đến túc chủ đã nhẹ nhàng vui vẻ. Hồn lực đẳng cấp cộng một, chúc mừng túc chủ hồn lực đẳng cấp đột phá 60 cấp. Thành công tấn thăng hồn đế, chúc mừng túc chủ thu hoạch được thứ 6 hồn hoàn, chúc mừng túc chủ thu hoạch được thứ 6 hồn kỹ. Liên tiếp hệ thống thanh âm giống như máy móc vang lên. Ngô, lại thăng cấp a. Lộ Viễn nhếch miệng cười một tiếng. Chuyện tốt liên tiếp đến, cản cũng đỡ không nổi. Từ khi hắn uống hoàng thất cống rượu về sau, cái này đẳng cấp tăng lên cũng tăng nhanh không ít. Bất chi bất giác liền đã đạt đến hồn đế. Dễ chịu, Lộ Viễn mở ra hệ thống bảng. Tính danh, Lộ Viễn đẳng cấp, 61 võ hồn. Sao hồn hoàn, tử, 3.700 năm. Tử, 4.900 năm. Tử, 6.760 năm. Đen, 22.100 năm. Đen, 24.300 năm. Đen, 40.000 năm. Đệ nhất hồn kỹ, phun trào. Toàn bộ thuộc tính tăng phúc 70%. Thứ hai hồn kỹ, phá không chạm, nhanh chóng rút kiếm cũng hướng chung quanh phát ra 9 đạo cường uy lực chạm kích. Thứ ba hồn kỹ, kiếm trận, tạo ra cực mạnh uy lực kiếm trận, làm trong trận địch nhân giam cầm cũng nhận lưỡi kiếm tổn thương. Thứ tư hồn kỹ, kiếm ý chí, nhanh chóng thiêu đốt kiếm ý, ngắn ngủi tăng lên công kích. Thứ năm hồn kỹ, phong trần tuyệt niệm chạm, hóa thân thành một đạo không cách nào bị khóa định kiếm khí, thuấn di một đoạn cự ly. Thứ sáu hồn kỹ, cuồng phong kiếm vũ, phát ra tấn mãnh liên tục chảm kích. Một kích cuối cùng lấy lăng lệ kiếm khí cho nhiều địch nhân trọng thương hại. Hồn cốt, hắc ám tà hoàng cánh tay trái xương. 57.600 năm, cháy bùng chi lực cánh tay phải xương. 36.050 năm, cánh tay trái hồn cốt kỹ năng. Hắc ám chi hỏa, kiếm khí hình thành tối hắc hỏa diễm cánh tay phải hồn cốt kỹ năng. Liệt địa chảm, tạo ra uy lực cường đại hồn lực kiếm. Hướng phía trước phát động chảm kích. Chú thích, say rượu trạng thái có đặc thù tăng thêm. Cuồng phong kiếm vũ, lúc rảnh rỗi thử một lần. Lộ Viễn đối với hắn hệ thống bảng cũng không có hứng thú quá lớn. Số liệu đều là hư. Chỉ có đánh một trận khả năng biết rõ uy lực chân chính. Lộ Viễn đi 3-4 ngày thời gian mới tới quả ớt nhỏ nói địa phương. Đây là hắn ngự kiếm phi hành tình huống dưới. Nếu như là như thường đi đường, chỉ sợ muốn hơn 10 ngày thời gian. Lộ Viễn đứng tại một cái hồ nhỏ bên cạnh. Một cái dùng cây trúc dựng ruột dê tiểu đạo một mực kéo dài đến trong hồ nhỏ. Trong hồ có một cái dựng đẹp đẽ trúc lâu. Bên cạnh còn có một cái ngay tại chuyển động guồng nước. Quả ớt nhỏ vẫn là rất sẽ chọn địa phương mà. Cái này địa phương yên tĩnh, thoải mái dễ chịu, hoàn cảnh cũng tốt, phi thường thích hợp nghỉ ngơi lấy lại sức. Lộ Viễn có chút nhíu mày, bởi vì hắn cảm giác được một cỗ sát khí đánh tới. Tên hỗn đản nào? Lộ Viễn rút ra phía sau trường kiếm đồng thời. Một cái mang theo lôi điện móng vuốt đã quay đi qua. Đinh đương, một tiếng oanh minh, Lộ Viễn thân thể liên tiếp lui về phía sau 2 bước. Người tập kích này chỉnh thể cũng đi theo lảo đảo lui lại. Một vị diện bàng cương nghị trung niên nam nhân đứng tại Lộ Viễn trước mặt. Theo võ hồn phụ thể đều nhanh không hình người. Nhất là kia 2 cái móng vuốt lớn. Cực kỳ khủng bố. Dưới chân 8 cái hồn hoàn đồng thời lấp lóe. Lộ Viễn nhìn thoáng qua. Không biết, đánh hắn. Một cái nho nhỏ hồn đấu la còn dám ở trước mặt hắn cản rỡ. Lộ Viễn rút kiếm xông tới. Ngươi là, chấm ngoặc kép, trung niên nhân lời còn chưa nói hết. Công kích đã đến, đệ nhất hồn kỹ, phun trào, thứ tư hồn kỹ, kiếm ý chí. Trong lúc nhất thời, Lộ Viễn khí thế trên người bỗng nhiên tăng lên gấp bội. Thứ hai hồn kỹ, phá không chạm, trong tay u sắc trường kiếm vung vẩy. 9 đạo mạnh mẽ màu đen kiếm khí bá bá bá liền hướng phía trước mặt trung niên nhân quét sạch. Mà đi, lại dám tới đây quấy rầy hắn quả ớt nhỏ nghỉ ngơi. Không muốn sống đúng không? Xuy xuy xuy xuy xuy xuy. Chấm ngoặc kép, trung niên nhân 2 tay khoanh trước người. Chịu đựng 9 đạo kiếm khí tẩy lễ về sau. 2 chảo của hắn đã hiện đầy vết cát. Thân thể cũng bị va chạm ra mấy chục mét có hơn. Ta là, chấm ngoặc kép, trung niên nhân còn chưa kịp mở miệng, Lộ Viễn công kích lại tới. Cái gặp vô số từ hồn lực tạo thành lưỡi kiếm đã từ trời rơi xuống. Trung niên nhân hét lớn một tiếng, trên thân thứ 5 hồn hoàn bỗng nhiên phóng đại. Hắc sắc quang mang tại dưới chân hắn sáng lên sát na. Một cái mang theo màu lam thiểm điện áo giáp đã choàng tại trên người hắn. Đinh đinh đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép. Giày đặc kim loại va chạm thanh thúy thanh âm vang lên. Vô số lưỡi kiếm rơi vào áo giáp màu xanh lam phía trên. Thứ 7 hồn kỹ, làm điện phách vương long chân thân. Trung niên nhân đã nhìn ra, cái này tiểu tử uống say. Nhiều lời vô ích, chỉ có thể trước tiên đánh xong lại nói. Một tiếng to rõ long ngâm vang vọng chân trời. Một cái dài hơn 20 mét làm điện phách vương long đã bay vút lên giữa không trung bên trong. Trên thân mang theo màu lam kích điện nhường không khí sinh ra trận trận nổ đùng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.